phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 80, đánh mặt bị người ám toán. Góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, nghe được Cố Khuynh Thành nói. Tất cả mọi người tại chỗ đều cảnh giác cao độ, mắt không chớp nhìn Mạc Thiên Thu, chỉ thấy công phu bất túc chốc lại. Vết thương trên đầu Mạc Thiên Thu cũng đã không chảy máu nữa. Đồng thời lấy một loại tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại. Không sai, chính là khép lại, tất cả mọi người biết đây là có tác dụng bổ huyết đan nên có. Thế nhưng bổ huyết đan của Cố gia này cũng quá thần kỳ đi. Bổ huyết đan Tần gia bán ram cũng không bằng bổ huyết đan của Cố gia. Dược hiệu thậm chí là thua xa. Nhưng mà, một màn kế tiếp, triệt để khiến mọi người kinh ngạc, Mạc Thiên Thu cảm giác được thương cả người, đều tốt đến không sai biệt lắm, trong cơ thể tràn đầy lực lượng, thoáng cái từ dưới đất bắn lên, hướng về phía Cố Khuynh Thành liền mắng. Hai hoàng mao tiểu nhi, dám như thế đối đãi với một võ thánh cường giả như ta. Các ngươi là không phải là không muốn sống nữa, mọi người đều thấy được. Hắn ban nãy nằm một chỗ đều không thể nhúc nhích, nhất phó muốn chết không sống. Hiện tại nhảy dựng lên, mắng chửi người trung khí 10 phần, mọi người còn sẽ cho rằng Cố gia ta bán giả dược không? Ánh mắt của Cố Khuynh Thành, ở trong đám người quét mắt một vòng, đợi thấy thần sắc ngạc nhiên của mọi người. Hài lòng cười, cao giọng hỏi, dược của Cố gia mới là thật, nói dối cùng hạ độc, chính là Tần gia. Đúng, chính là Tần gia, Tần Thọ, ngươi cũng thấy dược hiệu đan dược Cố gia, ngươi còn có lời gì muốn nói? Tần Thọ tức giận đến ngực không ngừng phập phồng, mặt đầy mỡ đầy đạn phồng đến đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi nhìn Mạc Thiên Thu, hận không thể đi tới uống máu ăn thịt hắn. Cố gia đem cơ hội tốt như vậy đưa đến trước mặt bọn họ. Vốn có chỉ cần Mạc Thiên Thu trang một chút, danh tiếng của Cố gia coi như là hoàn toàn mất, nhưng Mạc Thiên Thu cư nhiên điên một dạng, giúp Cố gia chính danh, chẳng lẽ nói mấy năm nay hắn đứng ở bên Cố gia, đã ngầm cùng Cố gia thông đồng một mạch rồi. Tần Thọ càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, hận không thể chen vào, về nhà nói cho gia chủ, nhưng bây giờ bách tính xúc động phẫn nộ, trận đến đường cũng thủy tiết bất thông, hắn cho dù còn muốn chạy, cũng không đi được. Mạc Thiên Thu nghe được bách tính nói, mới nhớ tới Cố Khuynh Thành là lấy mình làm thí nghiệm. Chính hắn một phản ứng, trái lại giúp bọn họ, lập tức giả bộ khó chịu, ngã trên mặt đất, ôm cái bụng kêu thảm, Cố gia bán giả dược, Cố gia bán giả dược. Mạc Thiên Thu, ngươi thật đúng là có thể trang, chỉ bất quá, ngươi diễn kỹ này cũng quá không đáng tin cậy, kéo dài lâu như vậy mới phát tác. Ngươi khi chúng ta đều là tiểu hài từ 3 tuổi a. Cố Khuynh Thành châm chọc cười. Nghe vậy, mọi người cũng nói theo. Phúng vậy đúng vậy, ngươi muốn trang cũng nên khổ một chút. Mới vừa rồi còn hoạt bính loạn khiêu mắng chửi người. Bây giờ thấy thế cục sai, lại té trên mặt đất kêu rên. Ngươi sáng suốt ai không nhìn ra giả bộ. Tần gia thật đúng là đem bọn họ đều trở thành kẻ ngu si. Cho rằng lung tung xả hai câu, bọn họ sẽ tin. Nhìn hiện tại cục diện từ từ không khống chế được, Tần Thọ biết đại thế đã mất, mang theo hai gia bộc, ôm đầu chật vật từ trong đám người chen lấn đi ra ngoài. Thấy vậy, Mạc Thiên Thu thầm nghĩ bất hảo, không thể để cho Tần Thọ về trước đi. Tần Thọ nếu như đi về trước, nhất định sẽ đem trách nhiệm đổ lên trên đầu mình, đến lúc đó bản thân thật là hết đường chối cãi rồi. Nghĩ như vậy, Mạc Thiên Thu lập tức đứng lên, xuất thực lực của chính mình, chui ra khỏi đoàn người, hướng Tần gia chạy đi. Thấy vài người chạy thục mạng chật vật, mâu từ Cố Khuynh Thành nheo lại cười lạnh, cũng không có ngăn cản. Tần gia không thể so với ngươi Cố gia nước cạn, căn bản không cần Cố gia xuất thủ. Lần này Mạc Thiên Thu trở lại, cũng đủ hắn uống một bầu. Thất tiểu thư, ngươi tha cho ta đi. Đều là lỗi của Mạc Thiên Thu. Cố Thanh trốn ở trong góc, thấy Mạc Thiên Thu ly khai, dụng cả tay chân leo đến trước mặt Cố Khuynh Thành, một bên dập đầu một bên cầu xin. Cầu ta, ngươi có đúng hay không cầu sai người rồi. Cố Khuynh Thành vuốt tay, nói rằng, yên tâm, ta sẽ không động một sợi tóc gáy của ngươi. Ta sẽ đem ngươi giao cho gia chủ xử trí. Không, không nên a, thất tiểu thư, ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta là bị buộc a, nghe được Cố Khuynh Thành muốn đem mình giao cho Cố Nhân Nghị. Hai chân của Cố Thanh như nhũn ra, liều mạng dập đầu, bỗng nhiên, mọi người cùng nhau nghe thấy được một trận dị vị. Toàn bộ nhíu mày, nhìn kỹ, đã thấy giữa hai đùi của Cố Thanh chảy ra dịch thể bất minh. Đây là bị hách nên tè, cũng quá mất mặt đi, tốt xấu cũng là một đại nam nhân, dám làm không dám chịu, đơn giản như vậy đã bị hách đến tè, thật là mất mặt mũi của nam nhân bọn họ. Thấy như vậy một màn, nữ nhân ở đây đều quay đầu đi chỗ khác, mà nam nhân đều cảm thấy mất mặt. Cố Khuynh Thành không đành lòng nhìn thẳng đỡ lấy cái trán, khóe miệng giật một cái. Quay Minh Trường Phong ở một bên ghét bỏ nói: "Biểu ca, trọng trách đem người này giao cho Thái gia gia, giao cho ngươi, ngươi nhất định phải hảo hảo hoàn thành. Biểu muội, ngươi đây cũng quá hãm hại ca đi." Lời của Minh Trường Phong nói được phân nửa tự động ngừng. Nhìn Cố Khuynh Thành cùng Mộ Quân Tà, nghĩ thầm không có khả năng để Cố Khuynh Thành một nữ nhân mang Cố Thành về, mà Mộ Quân Tà trái lại nam nhân. Chỉ là, nam nhân này hắn không dám sai sử a, Luna, ta ca toàn khi dễ Phong ca. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có chính hắn phải nhận mệnh làm chuyện khổ lực này. Cố Khuynh Thành nhìn Minh Trường Phong nhận mệnh đi tới bên người Cố Thanh. Trực tiếp đem người xách lên, đi ra ngoài, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lộ ra một tiểu ý trò đùa dai thành công. Không có biện pháp, ai bảo Mộ Quân Tà lớn lên nhìn qua, không giống người khổ lực như thế đâu. Nên, không thể làm gì khác hơn là đối với Minh Trường Phong thầm ân hận. Minh Trường Phong về Cố gia trước. Cố Nhân Nghị biết được chuyện này, tự nhiên khi đến muốn mệnh, lúc này đuổi hết mọi người ở dược phô, toàn bộ thay người mới, để Cố Khuynh Thành làm lão sư, giáo hội bọn họ nhận thức dược liệu cùng dược tính. Cứ như vậy, Cố Khuynh Thành ở trong dược phô bận rộn cả ngày, buổi tối mới trở lại Cố gia. Lễ vật mang đến, Cố Khuynh Thành trở lại tiểu viện, chuyện thứ nhất chính là đòi lễ vật, vẻ mặt mang theo tiểu ý. Nàng mở bàn tay ra, đưa đến trước mặt Mộ Quân Tà, ý tứ đòi lễ vật không cần nói cũng biết, mấy ngày nữa chính là thi đấu khiêu chiến gia tộc, chờ thi đấu kết thúc, nàng nếu làm được quán quân, lễ vật của ta liền cùng phần thưởng thi đấu một lượt đưa cho nàng. Mộ Quân Tà nhẹ nhàng cười, đem lễ vật nguyên bản cho Cố Khuynh Thành, kéo dài tới khi thi đấu kết thúc. Cố Khuynh Thành híp mắt cười cười, hảo. Cứ quyết định như vậy. Nói xong, nàng liền xoay người vào phòng. Sau khi nàng rời đi, nụ cười trên mặt Mộ Quân Tà bỗng nhiên đổ nát, đổi lại gương mặt diện vô biểu tình, mâu quang sâu đậm có khắc trên cửa phòng đóng chặt của Cố Khuynh Thành. Nhìn không ra đang suy nghĩ gì, mà Cố Khuynh Thành về phòng, đóng cửa lại, cài then cẩn thận, dựa lưng vào ván cửa. Trên mặt bỗng nhiên dương lên một tiểu ý tự diễu. Một giây kế tiếp nhiên tiểu ý hoàn toàn biến mất, hướng bên giường đi đến, đá hai rơi xuống, Cố Khuynh Thành đem bản thân nằm ở trên giường, đắp chăn, cũng không cởi ý phục, thẳng ngủ, có lẽ là cực kỳ mệt mỏi. Cố Khuynh Thành vừa đụng đến gối đầu, liền ngủ thật say, truyền ra tiếng hít thở bình ổn, dạ tĩnh, tiếng gió nhẹ nhẹ xuyên thấu qua trên cửa sổ chui vào. Chi nha một tiếng. Cửa bị người rón rén mở, cả người nam tử nhỏ gầy, ăn mặc trang phục da bọc đi đến, khi nhìn đến Cố Khuynh Thành trong ngủ mê, nam tử lộ ra dáng tươi cười ác tâm hèn mọn, không biết từ trong lòng ngực moi thứ gì, chỉ thấy hắn đưa tay nhổ nắp mộc, một hương vị gay mũi tràn đầy cả phòng, Ngọc Phượng tiểu thư đối với ta quả nhiên tốt, tiểu mỹ nhân xinh đẹp như vậy, đều cho ta, đêm nay ta thật có phúc. Nam tử xoa xoa hai tay, ánh mắt lộ ra dâm quang khiến kẻ khác buồn nôn. Trong lòng vạn phần cảm kích Cố Ngọc Phượng sớm mê hương hôn mê Cố Khuynh Thành. Lúc này mới để hắn hạ mị dược. Không sai, thứ hắn vừa lấy ra, chính là mị dược. Loại mị dược này hiệu quả kỳ giai. Chỉ cần tiếp xúc không khí, liền sẽ tự động phát huy. Nam tử hút vào không ít mị dược, trên mặt xanh đen biến thành ám hồng sắc, hô hấp từ từ to, khuôn mặt động tình, hắn thở hổn hển cởi áo khoác, đang muốn hướng Cố Khuynh Thành đánh tới. Trên cằm truyền đến một trận xúc cảm lạnh lẽo, hắn mạnh run lên, thần trí có chút hấp lại, ánh mắt hướng trên giường nhìn lại, đã thấy Cố Khuynh Thành vốn ngủ say, chẳng biết lúc nào sớm tỉnh lại, chính cầm một thanh chủy thủ lóe hàn quang, để trên cổ của hắn. Nam tử kinh hãi, trong lòng sợ không ngớt, thế nhưng hắn hút vào không ít mị dược, tâm tình đã không được khống chế được nữa. Hạ thân biểu diễn, không ngừng chướng đại, Cố Khuynh Thành không tiếng động cười, đã lấy một viên đan dược thanh não minh mục tiến trong miệng. Mới mở miệng nói, nếu Ngọc Phượng tiểu thư đối với ngươi tốt như vậy, ngươi nên báo đáp, đi thỏa mãn nàng, không nam tử ban nãy kinh hô, thanh âm đến miệng lại thay đổi. Ngay sau đó Cố Khuynh Thành điểm huyệt đạo của hắn, nhặt mị dược còn chưa dùng hết trên mặt đất lên, lại dùng áo khoác hắn cởi, trực tiếp đem người đóng gói, mang theo đi ra ngoài. Không nghĩ tới vừa đi tới cửa, Cố Khuynh Thành liền thấy Mộ Quân tà mặt đen lại, lực mạnh đẩy cửa phòng ra, thấy Cố Khuynh Thành vô sự, Mộ Quân tà tuy rằng thở dài một hơi, nhưng vẫn là lòng còn sợ hãi. Ban nãy ta đi ra một chút, bất quá, hắn ở bên ngoài, vẫn lấy tinh thần lực quan sát đến động tĩnh trong tiểu viện. Cảm giác được có người ngoài tiến vào, hắn lập tức chạy về. May là Cố Khuynh Thành không có chuyện gì, bằng không, hắn không tự trách đến chết không được. Ngươi bây giờ tới thật đúng lúc, cái này liền giao cho ngươi, ném tới trên giường của Cố Ngọc Phượng, đem mị dược này cho Cố Ngọc Phượng ăn vào là được. Nhìn thấy có khổ lực miễn phí, Cố Khuynh Thành tự giác không cần xin lỗi lão thiên gia. Kết quả là quả quyết đem bao phục thịt người trong tay, ném cho Mộ Quân tà. Mị dược, nghe được hai chữ này, mặt của Mộ Quân tà càng đen hơn, lúc này cũng ngửi được hương vị dị thường nhàn nhạt từ trong phòng Cố Khuynh Thành truyền ra. Tuy rằng bị không khí pha loãng, nhưng vẫn là có thể ngửi được. Cố Ngọc Phượng, thật to gan, dám ở dưới mắt dưới da của hắn chơi thủ đoạn như thế. Xem ra là hắn gần đây quá dễ nói chuyện, Mộ Quân tà bên này tức giận. Thật lâu không có tiếp nhận mị dược trong tay Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành biết hắn sinh khí, đơn giản thu tay về, nói, quên đi, ta đi chung với ngươi. Vừa lúc đi xem náo nhiệt, nàng dự định đem người này ném tới trên giường Cố Ngọc Phượng. A thất, nàng ngươi chừng nào thì dễ nói chuyện như vậy. Mộ Quân tà mặt âm trầm, mâu quang sâu đáng sợ. Cố Khuynh Thành nhún vai, bĩu môi nói, nếu không có thể làm sao, giao cho ta, nàng theo là tốt rồi. Mộ Quân tà diện vô biểu tình, một chưởng đem nam tử trong áo choàng khóa lại đập chết. Vung tay lên, hợp với y phục toàn bộ biến thành bột phấn, tiêu thất ở trong không khí. Khóe miệng của Cố Khuynh Thành giật một cái, từ chối cho ý kiến, trong lòng nhưng ở thầm than, quả nhiên là tôn thượng của ám dạ thần điện, đủ ngoan. Chỉ bất quá, không có nam nhân này, chẳng lẽ hắn còn phải một lần nữa đi bắt một người khác? Đây không phải là làm điều thừa sao? Trong lòng Cố Khuynh Thành phúc phỉ, nhưng hành động kế tiếp của Mộ Quân tà, trực tiếp đem ý nghĩ lúc này của nàng, đánh đến hôi phi yên diệt. Cách chương.